chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Mà lúc này chính là nhìn thấy hải vực bên này bị mấy cái thế lực vây công, dường như khiến mọi người nổi giận. Mà Vải Rồng Vương cũng ở trong đó, hắn hiện tại đang bị hai người bao bọc. Nó cắn răng, sắc mặt ngược lại là hung ác, chẳng qua liên tiếp chiến đấu cũng là rơi vào hạ phong, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Bà nội hắn, có gan đơn đấu a, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Vải Rồng Vương chửi rủa nói, đánh không lại còn một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Tiêu Viêm nhìn thấy về sau, liên tục cười khổ lắc đầu, gia hỏa này vẫn không thay đổi. Vải Rồng Vương tính cách chính là như vậy nóng nảy, tại Nam Nhĩ Minh trong thân thể thời điểm chính là như thế. Bây giờ Tiêu Viêm giúp hắn tái tạo thân xác, nhưng dường như cái này tính tình lại là một điểm không thay đổi. Chẳng qua chợt Tiêu Viêm nhìn thấy Vải Rồng Vương ra tay về sau, chính là vẫy một cái lông mày, ánh mắt lộ ra một chút tinh mang. Vậy mà cũng đột phá đến đấu thần, Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng. Tại Hồng Mông Tinh thời điểm, Vải Rồng Vương bất quá vẫn là một cái đấu tiên, gần ngàn năm bên trong, Vải Rồng Vương đã trưởng thành đến đấu thần, quả thực có chút khó tin. Bớt nói nhảm, các người chiếm lấy khu vực còn nói chúng ta đoạt, có xấu hổ hay không? Vây công Vải Rồng Vương hai người thì là một mặt nộ khí, rất là không nhanh. Hừ, các ngươi có mấy người, chúng ta nhiều người, chiếm địa phương có sai sao? Vải Rồng Vương cũng là không buông tha. Người lại nhiều, có đấu thần liên minh nhiều, người ta đều không có chiếm rộng như vậy, ngươi thật cho là nơi này là nhà ngươi tu? Hai người càng là nổi giận, liên tục đối Vải Rồng Vương ra tay. Vải Rồng Vương mặc dù trong miệng nói lợi hại, nhưng là bị hai người đánh căn bản còn không được tay. Nhìn xem Vải Rồng Vương một bộ con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ, Tiêu Viêm ở hậu phương thì là cười mở nhăn. Các ngươi có để hay không cho, không để hôm nay chúng ta mấy cái thế lực liên thủ cũng phải đem các ngươi cho đuổi đi ra. Hai người quát âm thanh quát, hải vực những người khác cũng là bị vây công, cùng không ai có thể bận tâm đến Vải Rồng Vương. Trước đó những cái kia mang tới ma thú, không có một con dám vào nhập cái này hỏa diễm rừng rậm, đem Vải Rồng Vương một trận tuốt khí. Nói đùa, lão tử hải vực dù sao cũng là ngũ đại thượng đẳng giới không, chỉ bằng các ngươi những cái này ma cà bông cũng dám phát ngôn bừa bãi. Vải Rồng Vương mặt mũi tràn đầy đều là tổn thương, nhưng chính là con vịt chết mạnh miệng, nói không để liền không để. Hừ, vậy chúng ta liền đem ngươi đánh phục mới thôi. Hai người vừa mới nói xong, bất chấp tất cả, đối Vải Rồng Vương chính là các loại đánh cho tê người. Vải Rồng Vương sắc mặt hung ác, miệng bên trong còn phát ra tiếng gào thét. Trống khoảng khoảng. Ai ai, đánh người không đánh mặt. Lấy nhiều khi ít con cóc. Có gan đơn đấu a. Các ngươi cùng kia lừa đảo đồng dạng, chơi xấu. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên, cũng nhìn thấy đấu thần liên minh một đám. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không có hướng phía đấu thần liên minh lao đi, mà là trước hết nhất hướng phía Vải Rồng Vương mà đi. Tiêu Viêm thân hình giống như một cây mũi tên, trực tiếp đem đánh cho tê người Vải Rồng Vương hai người sinh sinh phá tan, hai người đều là về sau bắn ngược, đụng vào tận mấy cái cây thân hình vừa đứng vững. Tiêu Viêm cũng là có chút tối kinh, không thể không bội phục, cái này thái cổ thần lôi thể đại thành về sau lực lượng tăng lên không phải một chút điểm. Hai người kinh dị nhìn xem Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm mang theo mặt nạ, bộ dáng lại lần nữa biến ảo, cho nên không có người nhận được Tiêu Viêm là ai. Liền Vải Rồng Vương đô là ngốc ngốc nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó trùng điệp liền ôm quyền. Đa tạ tiểu huynh đệ hỗ trợ, kỳ thật hai người này cho ta một chút thời gian, tiêu diệt bọn hắn cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Vải Rồng Vương nhìn về phía Tiêu Viêm, nghiêm trang nói. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, thấy rõ Vải Rồng Vương mặt về sau, Tiêu Viêm không nói thêm gì, chỉ là dừng một chút, chính là chuẩn bị rời đi. Sai người lúc, Vải Rồng Vương muốn giữ lại, hắn không phải nhận ra Tiêu Viêm, mà là sợ Tiêu Viêm đi hắn lại, nên bị đánh. Chẳng qua không đợi Vải Rồng Vương nói chuyện, quanh mình chính là vang lên lôi thần, Tiêu Viêm cánh tay phía trên hồng lôi lấp lóe, lôi bạo thương lướt về phía giữa không trung, chỉ một thoáng, chính là nhìn thấy mạng lớn mây đen hiện hiện, trong đó lôi đình lấp lóe. Cường đại lôi đình chi lực chính là làm cho quanh mình không ít người biến sắc. Sau đó Tiêu Viêm mở miệng lên tiếng, chư vị bằng hữu, chúng ta đều thối lui một bước, hải vực bên này cũng sẽ không chiếm lấy các ngươi khu vực, lần này tranh chấp dừng ở đây. Tiêu Viêm nghe được trước đó hai người cùng Vải Rồng Vương đối thoại, chính là biết hải vực bên này hào cường chiếm lấy mới đưa tới những thế lực này tập kích vây công. Ngươi là người phương nào? Hải vực như vậy không muốn mặt, đoạt chúng ta không ít lưu ly nguyên khí, như vậy liền muốn bỏ qua. Lúc này, chính là có một người đứng ra, dường như cũng không đem Tiêu Viêm để vào mắt. Nhưng hắn vừa mới nói xong, trên bầu trời chính là một tiếng nổ vang, một tia chớp cuồn cuộn mà đến, không đợi hắn có bất luận cái gì thời gian phản ứng, trực tiếp đánh vào nó thân thể bên trên, nhất thời, chính là tản mát ra một loại thịt bị đánh quen đốt cháy khét vị. Cả người trực tiếp đánh mất ý thức, lung lay sắp đổ, cuối cùng ngã trên mặt đất. Một màn này chấn nhiếp đến không chỉ có là thế lực khác, tại tiếng sấm nổ vang một cái chớp mắt, gần như nơi này trong đầu mọi người đều là co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem cái kia bị nổ thành than đen bóng người. Tiêu Viêm thanh âm băng lãnh, nhàn nhạt lại lần nữa nói ra, nhưng còn có dị nghị, bá khí thanh âm quanh quẩn bốn phía, tam tinh đấu thần thực lực cũng không tính yếu, chí ít tại thượng đẳng giới không bên trong kia cũng là hướng phía trước dựa vào tồn tại, cho nên Tiêu Viêm khí tức có đầy đủ lực rung động. Huống chi bọn hắn cho rằng Tiêu Viêm ngộ lôi đình chi đạo, nó bá đạo trình độ khiến người đều có chút sợ hãi. Quanh mình thế lực nhao nhao chỉ có thể là lui về sau tránh, hải vực bên này người cũng là dựa sát vào khu vực của mình, trận này tranh chấp cũng là như vậy hóa giải. Tiêu Viêm cách làm như vậy có lẽ đối với thế lực khác cũng không công, chẳng qua không có cách, Vải Rồng Vương ở đây, Tiêu Viêm nhìn thấy không chỉ có là Vải Rồng Vương, nhìn thấy vẫn là toàn bộ không sợ chiến đội. Vải Rồng Vương miễn là còn sống, tại Tiêu Viêm dưới mí mắt, không ai có thể lại khi dễ hắn một lần, đương nhiên, thích ăn đòn thời điểm, vẫn là sẽ chịu một chút đánh. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, Vải Rồng Vương cười chắp tay ôm quyền, nó trên mặt xanh một miếng tử một khối, lúc đầu không muốn cười Tiêu Viêm, cũng là nhịn không được trên mặt mang nụ cười. Vải Rồng Vương dường như phát giác được Tiêu Viêm tại giễu cợt hắn, vội vàng dùng tay che mặt. Sai lầm, kia hai cái không phải cái gì chính nhân quân tử, đúng là lấy nhiều khi ít, có sai lầm mặt mũi. Vải Rồng Vương còn vừa chửi rủa nói, Tiêu Viêm cười lắc đầu, chậm rãi nói ra, còn sống liền tốt. Sau khi nói xong chính là không đợi Vải Rồng Vương phản ứng, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là trực tiếp bạo lướt mà lên, hướng phía đấu thần liên minh phương hướng lao đi. Nghe vậy Vải Rồng Vương chỉ một thoáng giật mình ngay tại chỗ, khi hắn kịp phản ứng thời gian, Tiêu Viêm thân ảnh đã đi xa, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Người kia là ai? Vải Rồng Vương hỏi. Không biết, nhưng ta cảm thấy máu tươi của ta, Chu Đế lắc đầu, sau đó trong mắt lại lộ ra nghi hoặc. Lừa đảo, hắn khẳng định là lừa đảo, hắn lại còn sống. Vải Rồng Vương ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chẳng qua Tiêu Viêm hiển nhiên không nghĩ nói cho Vải Rồng Vương thân phận của hắn. Đối với hiện tại tình huống này đến nói, đấu thần liên minh chưa bình định, không muốn bại lộ thân phận, đối Vải Rồng Vương ngược lại là một loại bảo hộ. Tiêu Viêm tới lui vội vàng, nhưng câu nói này đã cho đủ Vải Rồng Vương mơ màng không gian. Vải Rồng Vương cẩn thận hồi tưởng Tiêu Viêm bộ dáng, cùng vừa mới nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn là hai người. Người này đột nhiên đến giúp đỡ, hẳn là hắn nhận biết kia lừa đảo. Vải Rồng Vương xa cằm, suy tư. Nhưng Tiêu Viêm lại là xem nhẹ một người. Người này lúc này chính dựa sát vào Vải Rồng Vương, sau đó nhỏ giọng đối Vải Rồng Vương nói ra, vừa mới người kia là ai a? Chu Đế nhỏ giọng hỏi, Vải Rồng Vương cũng là cau mày, lắc đầu, trả lời, không biết. Tê khoảng Chu Đế lạnh tê một tiếng, làm cho Vải Rồng Vương quay đầu nhìn về phía hắn. Thế nào, có cái gì không đúng kình sao? Vải Rồng Vương hỏi Chu Đế, Chu Đế cũng là giữa lông mày nhíu chặt, dường như cũng tràn ngập nghi hoặc, nói đến cũng cổ quái. Ta vừa mới cảm thấy tâm huyết của mình, nhưng ta cái này tâm huyết chỉ cấp qua chủ nhân, nhưng bây giờ lại biến mất. Chu Đế nói, cảm giác không phải rất mãnh liệt, cho nên Chu Đế cũng là ít nhiều có chút nghi hoặc. Nghe vậy Vải Rồng Vương chính là đột nhiên vừa trừng mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, quay đầu đi tìm đạo thân ảnh kia, nhưng lại phát hiện nơi nào còn tìm đạt được Tiêu Viêm thân ảnh. Cổ Viêm thần tộc bên này một mực chờ đợi đợi tường lửa có thể yếu bớt một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, tường lửa uy lực không giảm trái lại còn tăng, dường như càng ngày càng hung hãn, làm cho Thanh Viêm cũng là không thể không từ bỏ tiến vào bên trong suy nghĩ, cho dù là có thần đốt lực lượng, dù sao chỉ là thần đốt lực lượng, cũng không phải là nó bản nguyên, cho nên có thể không gánh vác cái này hỏa diễm uy lực, còn vẫn là một vấn đề, Thanh Viêm không thể mạo hiểm, dạng này mạo hiểm xác thực không đáng, tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy, ai cũng minh bạch trải qua bao nhiêu, mà bởi vì tài nguyên mạo hiểm mà bị mất mạng là tương đương ngu xuẩn, cho nên Thanh Viêm vẫn là vững vàng lý do tạm thời trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối thần liên minh bên này Lãnh Hoài thì là thăm dò rất nhiều phương pháp, đương nhiên hắn cũng không biết tường lửa bên trong là cái gì, nhưng tường lửa bên trong không ngừng bay ra lưu ly nguyên khí lại đối Lãnh Hoài sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, Chẳng qua một phen thăm dò về sau, Lãnh Hoài cũng là không thể không từ bỏ, bởi vì tường lửa bên trong hỏa diễm cường độ thực sự quá cao, hoàn toàn không phải bọn hắn thực lực đủ khả năng ngăn cản. Lại cái này cổ quái hỏa diễm thật giống như có độc, nhiễm về sau sẽ xuất hiện lửa ban, kẻ nhẹ còn tốt, kẻ nặng cơ hồ cùng người trọng thương không có gì khác biệt. Biết được điểm này, đám người không có thế lực nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đều ngoan ngoãn thu tập những cái này lưu ly nguyên khí. Đương nhiên, cái này hỏa diễm trong rừng rậm trừ lưu ly nguyên khí bên ngoài còn có rất nhiều dược liệu quý giá. Nói cách khác, mảnh này lớn như vậy hỏa diễm rừng rậm chính là cái này thần tích bên trong bảo tàng lớn nhất. Nhưng mọi người đều biết, chỉ sợ lớn nhất tạo hóa, nên tại cái này tường lửa về sau. Nhưng mọi người cũng hiểu thêm, hôm nay xem ra, tường lửa cường độ không giảm, chỉ sợ không người có thể tiến vào cái này tường lửa bên trong. Bạch Lăng, Tiêu Phong còn không có về đơn vị, Lãnh Hoài thì là ngồi xếp bằng, thu thập công việc tự nhiên không cần hắn đi làm, cho nên hắn thì là một mực hỏi thăm Bạch Lăng Tiêu Phong động tĩnh. Tiêu Phong điện hạ tự có hắn tạo hóa, Lãnh Hoài điện hạ như vậy chú ý Tiêu Phong điện hạ cũng là tâm lĩnh, chẳng qua mong rằng Lãnh Hoài điện hạ quản thúc mình là được. Bạch Lăng thực sự là nhịn không được, thanh âm phi thường băng lãnh, mà thái độ như vậy cũng là làm cho Lãnh Hoài có chút tức giận. Ha ha, ngươi thật đúng là một đầu chó ngoan, không ngờ tới làm đấu thần liên minh thất điện hạ, vậy mà cúi đầu thần phục với một cái đệ cửu trọng thiên. Tiêu Phong hoàn toàn chính xác tại đấu thần trong liên minh là cái nhân vật phong vân, nhưng Kim Vô Dạ phó minh chủ muốn diệt trừ người, hắn liền nhất định sống không nổi. Lãnh Hoài dày đặc cười nói, Bạch Lăng giữa lông mày nhíu một cái, hiển nhiên không muốn cùng Lãnh Hoài nói nhảm. Nói thật, đối Tiêu Phong điện hạ nói qua lời này người không nhiều cũng không ít, nhưng có một chút có thể xác nhận, nói loại lời này người, cơ bản đều hẳn là chuyện thế đi. Bạch Lăng nhún vai đáp lại Lãnh Hoài, mà Lãnh Hoài thì là hàm răng khẽ cắn, khí thế âm vang tản ra, ngồi xếp bằng thân hình vung tay áo bào, lực lượng cường đại chính là hướng phía Bạch Lăng càng quét mà đi. Xem ra hôm nay vẫn là phải dạy một chút ngươi cái gì gọi là tôn trọng. Lãnh Hoài gầm thét một tiếng, Bạch Lăng đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế, thần chi nguyên khí cũng là bộc phát ra, hôm nay cho dù không địch lại Lãnh Hoài, hắn cũng nghe không quen Lãnh Hoài đối Tiêu Viêm không gọt cùng chỉ bới. Vậy liền thịnh giáo, Bạch Lăng cũng là vừa chắp tay, nói thật, hắn cũng sớm đã có chút nhẫn nại không được Lãnh Hoài, không cần nói nhảm vẹn vẹn nhiều, mà lại khiến người cảm thấy ồn ào. Hai người bỗng nhiên chiến đấu phát sinh làm cho những người khác đều là không hiểu, chẳng qua đều là nhao nhao tránh ra, hai vị điện hạ ở giữa tranh đấu, cũng là không người nào dám tới nhúng tay. Bành trướng mà cường đại thần chi nguyên khí, gần như trong chốc lát từ Lãnh Hoài trên thân bạo dũng, mà ra, như vậy chấn động, hiển nhiên là vượt qua tam tinh đấu thần. Sau lưng xuất hiện mạng lớn tinh hải cũng là làm cho Bạch Lăng ánh mắt có chút ngưng lại, cảm thụ được Lãnh Hoài cổ khí thế này, Bạch Lăng biết được, Lãnh Hoài thực lực hoàn toàn là ở trên hắn, đội tình ở giữa chính là có chênh lệch rất lớn. Lãnh Hoài như vậy ngạo nghễ cũng hoàn toàn chính xác có hắn tư bản. Chẳng qua Bạch Lăng lại chưa từng lùi bước, cho dù không địch lại, cũng sẽ không e ngại mà tránh chiến, có đánh hay không qua được, dù sao hôm nay cũng phải đánh một trận. Trong lúc nói chuyện, hai người liền phải bộc phát chiến đấu, chẳng qua đúng lúc này, nơi xa thì là truyền đến một đạo thanh âm xé gió, nghe tiếng nhìn sang, Bạch Lăng cùng Lãnh Hoài ánh mắt đều là có chút ngưng lại. Tiêu Phong. Bạch Lăng cũng là kinh hỉ, nói, Tiêu Phong điện hạ. Lúc này Tiêu Viêm đem mặt nạ trên mặt tạm thời cầm đi, kỳ thực hắn đã ở một bên quan sát giây lát, mà đối thoại cũng là nhiều như rừng nghe được một chút, nghe ra được, Lãnh Hoài đang tận lực làm khó dễ Bạch Lăng. Thực sự thật có lỗi, trên đường gặp được chút chuyện, chậm trễ một chút thời gian, nghe nói Lãnh Hoài điện hạ đối ta rất là tưởng niệm. Tiêu Viêm từ đằng xa mà đến, cuối cùng đứng vững tại Lãnh Hoài cùng Bạch Lăng trước mặt. Tiêu Phong, ngươi tự tiện rời đội, thế nhưng là biết tội. Lãnh Hoài nhìn về phía Tiêu Viêm, lập tức chính là quát âm thanh quát, đem trước đó kiềm chế lửa giận như muốn phóng xuất ra. Tự tiện rời đội, ta cách ai đội? Lãnh Hoài điện hạ đội. Tiêu Viêm nghi ngờ mắt ta nhìn xem Lãnh Hoài, một bộ dáng vẻ vô tội. Bạch Lăng thấy thế cũng là câu lên khóe miệng, nhìn xem Tiêu Viêm dáng vẻ hắn liền biết, hắn nhận biết Tiêu Viêm trở về. Lần này tiến vào di tích ta là lĩnh đội, hết thảy đều hẳn là nghe ta chỉ huy, ngươi lại làm điện hạ, như vậy làm sằng làm bậy chẳng phải là phá hư quy củ cùng trật tự, còn thể thống gì? Lãnh Hoài tiếp tục giáo huấn Tiêu Viêm, lý do ngược lại là đầy đủ vô cùng. Ông, nói như vậy đích thật là ta không đúng, Lãnh Hoài điện hạ định xử lý như thế nào ta? Tiêu Viêm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó nhíu mày, nhìn xem Lãnh Hoài, lại thấp giọng nói ra, ngài muốn giết ta, vẫn là muốn trị tội của ta à, Lãnh Hoài điện hạ. Tiêu Viêm thanh âm cố ý kéo dài, lại trong giọng nói cũng là mang theo không tốt. Thu núi mấy người cùng Lãnh Hoài ở giữa chiến đấu kịch liệt tuyệt không tiếp tục bao lâu, Lãnh Hoài chính là thua trận, bộ dáng chật vật, đầy đầu máu tươi, hắn cũng không phải tức giận Thu núi mấy người, bởi vì hết thảy đều là Tiêu Viêm sai sử, cho nên Lãnh Hoài tràn ngập sát ý, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Mà Tiêu Viêm thì là khoanh tay, một bộ có nhiều bộ dáng hứng thú nhìn xem Lãnh Hoài, mà Lãnh Hoài thì là cực kỳ không cam lòng nhìn xem Tiêu Viêm, hắn hận không thể tự mình giải quyết hết Tiêu Viêm, lại bị hắn lấy loại phương thức này diệt trừ. Đường đường thiên quân đại tướng, hôm nay vậy mà luân lạc tới bị người khác làm vũ khí sử dụng, cũng không ngại mất mặt. Lãnh Hoài hung hãn nói, Thu núi mấy người thì là lạnh lùng nhìn xem Lãnh Hoài, tự hồ đối với lời của hắn tịnh không để ý. Ta chờ trúng hỏa độc này ngươi, nên biết được nó lợi hại, như không giải được hỏa độc này, đối về sau ảnh hưởng khá lớn, chỉ có bắt nguyên mệnh chống đỡ. Thu núi hồi đáp, tuyệt không tức giận, bởi vì bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta chờ liên thủ, hẳn là thật đúng là đánh không lại một cái tam tinh đấu thần. Lãnh Hoài khóe miệng lấy máu tươi, hình dạng của hắn rất là chật vật, như Thu núi bọn hắn tiếp tục công kích, như vậy hôm nay hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh thắng được lại như thế nào, đem hắn giết ta ngang bên trên hỏa độc bang vẫn như cũ không có cách nào giải quyết, hỏa độc không hiểu, về sau thực lực chỉ sợ khó tiến được bước. Thu núi thì là quá minh bạch trên thân lửa bang tính nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không dự định cược, mà lại Tiêu Viêm có thể khống chế nơi này hỏa diễm. Thu núi trong lòng minh bạch, lại nhìn Tiêu Viêm trên mặt như vậy tự tin bộ dáng, thật là có một loại dự cảm, cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là Tiêu Viêm đối thủ. Chí ít tại mảnh này hỏa diễm trong rừng rậm là như thế. Các ngươi coi là thật muốn giết ta, Lãnh Hoài mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Bất đắc dĩ, Thu núi trả lời, vậy xem ra hôm nay ta cho dù chết, cũng phải lôi kéo hắn đệm lưng. Lãnh Hoài hàm răng quan trọng, nó bộ dáng trở nên dị thường tàn nhẫn, hắn nguyên khí điên cuồng bộc phát ra, càng quấy lấy quanh mình, đầu phát áo bào càng là không gió mà bay, nhìn ra. Lúc này Lãnh Hoài từ bỏ sống sót suy nghĩ, giờ phút này hắn suy nghĩ trong lòng chính là hoàn toàn giải quyết hết Tiêu Viêm. Vừa mới nói xong, Lãnh Hoài thân hình chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đi, tốc độ cực nhanh, Thu núi bọn hắn muốn ngăn lại đã tới không kịp, huống chi Thu núi bọn hắn căn bản không có muốn đi ngăn lại Lãnh Hoài. Đáng chết, chúa công cẩn thận, Bạch Lăng nhìn xem xong lại Lãnh Hoài, trực tiếp tiến lên một bước, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Tiêu Viêm thì là vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai, đem hắn kéo đến phía sau, ánh mắt nhìn về phía sông lại Lãnh Hoài, nhẹ nói, hắn liền giao cho ta đi, không có cái uy hiếp gì. Bạch Lăng đôi mắt thu nhỏ lại, nên biết được, Lãnh Hoài thực lực chính là tứ tinh đấu thần, cho dù chỉ là sơ kỳ, nó nội tình cũng là nghiền ép tam tinh đấu thần. Mà Bạch Lăng còn tưởng rằng Tiêu Viêm thực lực vẫn như cũ dừng lại tại tam tinh đấu thần sơ kỳ, hắn cũng không biết. Tiêu Viêm thời khắc này thực lực đã đi tới tam tinh đấu thần trung kỳ, lại trong cơ thể 7 vạn 5 ngàn sao trời có thể so với 15 vạn. Huống chi Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể đã tu luyện đến thái cổ thần lôi thể cảnh giới đại thành, nó cường độ hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh với. Thổ nạp ở giữa, Tiêu Viêm trên hai tay đã là lôi quang cùng hỏa diễm song song lan tràn ra, cùng lúc đó, tại cái này hỏa diễm trong rừng rậm bất diệt chi hỏa bắt đầu điên cuồng sao động. Phun trào ở giữa như là sóng biển càn quét, thanh thế to lớn. Một màn này đặt ở Thu núi mấy người trong mắt, đều là một mảnh vẻ chấn động. Quả nhiên, hắn thật sự có thể khống chế nơi này hỏa diễm. Lãnh Hoài trong mắt đã là một mảnh huyết sắc, vốn là bị Thu núi, đã đả thương. Trong cơ thể nguyên khí tức thì bị tiêu hao hơn phân nửa, hắn hôm nay cũng coi là nỏ mạnh hết đà. Nhưng dù cho như thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tiêu Viêm cũng không dám khinh thường. Lãnh Hoài hai tay cầm Nguyệt Nha Loan đao, lúc này tản ra sắc bén khí tức, cùng lúc đó tại hắn thân còn hiện ra một cổ hắc sát khí tức, bộc phát ra làm người sợ hãi cảm giác. Tu La luyện khí, tự tổn tuổi thọ chiêu số, chẳng qua chỉ ít có thể tăng lên một nửa uy lực công kích, xem ra Lãnh Hoài là ôm tất sát chi tâm, liền nhìn xem cái này Tiêu Phong có thể hay không tiếp được. Thu núi nhìn xem Lãnh Hoài chỗ thi triển công kích, cũng là ánh mắt ngưng lại. Cái này Tiêu Phong tư thế còn giống như muốn cùng Lãnh Hoài đối cứng, thật sự là càng ngày càng khiến người hiếu kỳ, Tiêu Phong đến tột cùng dựa vào là cái gì? Dám lấy tam tinh đấu thần thực lực đi đối kháng tứ tinh đấu thần, huống chi Lãnh Hoài là lấy mạng đi đổi mệnh của hắn. Có chút chủ quan, Tiêu Phong nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu núi nhíu mày, hắn có chút bận tâm, hắn lo lắng Tiêu Viêm bị trực tiếp xóa bỏ. Nếu là như vậy, trên người bọn họ lửa ban liền sẽ không người có thể giải. Thật mạnh trận thế, vậy liền thử xem, không sợ hỏa quyền cùng thái cổ thần lôi thể bây giờ cực hạn đi. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, cùng lúc đó, trong bàn tay hắn không sợ hỏa liên đang nhanh chóng ngưng tụ, bây giờ đã ngưng tụ trên 100 đạo, nhưng là còn tại phi tốc gia tăng. Cho đến 500 nói, lúc này, hỏa diễm đã từ Tiêu Viêm khe hở bên trong tuôn ra, lực lượng mãnh liệt tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay bạo động. Chẳng qua Tiêu Viêm đôi mắt lại lần nữa, đang mở hí, vòng ánh sáng lưu chuyển. Đối cứng. Không tồn tại, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm trong đôi mắt lập tức bộc phát ra một chùm cường quang, nói là ánh sáng, đó cũng là lửa, có thể xuyên thấu linh hồn hỏa diễm. Dạng này chiêu số tuyệt đối là người không tưởng tượng được, lại tốc độ nhanh đến căn bản rất khó né tránh, trừ phi sớm biết được Tiêu Viêm có một chiêu này. Rất hiển nhiên, Lãnh Hoài cũng không hiểu biết, cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn đình trệ, quanh mình tất cả mọi người coi như không có trực tiếp bị Tiêu Viêm diệu băng chỗ vọt đến, nhưng vẫn như cũ con mắt lâm vào ngắn ngủi mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đã đột nhiên xông ra, Lãnh Hoài thì là dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, Tiêu Viêm hỏa quyền đã đi tới mặt của hắn trước đó. Một quyền này, Lãnh Hoài không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản, đương nhiên, hắn cũng làm không ra bất kỳ ngăn cản. Bởi vì lúc này hắn căn bản là không có cách khống chế linh hồn của mình cùng thể xác. Một tiếng vang trầm, tầm mắt mọi người chậm rãi khôi phục, chính là nhìn thấy Lãnh Hoài như diều đứt dây, về sau bắn ngược, liên tục đụng gãy mấy chục gốc cây, Tiêu Viêm tuyệt không thu tay lại. Thân hình tiếp tục đuổi theo, một chưởng nắm Lãnh Hoài đầu, sau đó đột nhiên ấn về phía mặt đất, âm âm ở giữa, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài khe rãnh. Lãnh Hoài sinh tử chưa biết, nhưng lúc này trên người hắn lại lần nữa bị bất diệt chi hỏa vây quanh, lửa ban lại lần nữa hiển hiện, Tiêu Viêm đứng dậy, sắc mặt bình thản. Mà đám người thì lại hít sâu một hơi, cái này một cái chớp mắt phát sinh quá nhanh, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Lãnh Hoài bị đánh, lại không có nửa điểm sức hoàn thủ. Vừa mới chuyện gì xảy ra, các ngươi mù sao? Thu núi ánh mắt kinh hãi, cũng là 10 phần không hiểu, sau lưng mấy người đều là gật gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này Tiêu Phong thân phụ nội tình quá mạnh, cường đại đến căn bản không phải ta chờ có thể tưởng tượng, đấu thần liên minh có dạng này một vị nhân vật. Nếu là hiện tại chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đấu thần trong liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại nhân vật một trong. Thu núi ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh, chậm rãi nói. Đợi đến Tiêu Viêm thân ảnh lại biến mất về sau, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì một màn này không chỉ có là đấu thần liên minh trông thấy, quanh mình đông đảo thế lực đều là nhìn tới Tiêu Viêm thân ảnh, đồng thời phần lớn còn nghe thấy Tiêu Viêm lời nói. Làm sao bây giờ? Quanh mình thế lực mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái gì làm sao bây giờ? Người kia nói rất dễ chịu, chúng ta muốn hay không cũng đi vào nhìn một chút. Tiêu Viêm bản ý là đùa giỡn Lãnh Hoài, nhưng không ngờ tới hắn lại là để chung quanh không ít thế lực đều là kích động, chẳng qua làm liên tiếp kêu thảm truyền ra thời điểm, trong mắt những người này hy vọng nháy mắt phá diệt lại lần nữa chuyển thành hoảng sợ. Còn làm thật có một chi thế lực, phái ra 5 người tiểu đội tiến hành thăm dò, nhưng mới vừa tiến vào tường lửa bên trong, chính là nhìn thấy. 5 thân ảnh cơ hồ là nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, thời gian mấy hơi thở chính là hóa thành tro tàn, cuối cùng tro tàn đúng là hóa thành một cái mặt quỷ, cuối cùng tiêu tán. Cái này trơ mắt nhìn 5 cái người sống nháy mắt bị thiêu thành tro tàn, lập tức chính là yên tĩnh trở lại, liền Lãnh Hoài mấy người cũng là biến sắc. Đều là không còn dám cân nhắc tiến vào tường lửa ở trong. Lần hành động này hủy bỏ, Tiêu Phong không có đơn giản như vậy. Trước đó truy đuổi Tiêu Viêm mấy thân ảnh, thì là liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chính là phải có kết luận. Hủy bỏ, cái này Tiêu Phong nhất định là đạt được một chút phương pháp kỹ xảo mà thôi, hắn đi vào tất nhiên cũng phải ra tới. Lần này là đánh giết hắn cơ hội tốt nhất, Lãnh Hoài, thì là nhíu mày, cũng không phải hắn đối Tiêu Viêm có bao nhiêu oán niệm. Mà là bây giờ đã đắc tội Tiêu Viêm, nếu để cho Tiêu Viêm về đấu thần liên minh, đó chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Lãnh Hoài cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Tiêu Viêm, biết được tốc độ tu luyện của hắn tại gần đây ngàn năm bên trong đến, gần như là phi tốc, có thể nói là toàn bộ đấu thần liên minh đệ nhất nhân, dạng này thiên phú tu luyện, gây nên Kim Vô Giả cùng Tào Khẩu hai tên phó minh chủ chú ý. Có thể thấy được Tiêu Phong bản thân liền rất mạnh, mà kết thù đối với Lãnh Hoài đến nói tự nhiên là cực kỳ bất lợi. Chiếu Tiêu Viêm tốc độ tu luyện như vậy, chỉ sợ không được bao lâu địa vị của hắn liền sẽ bị tai họa, đến lúc đó, coi như không chết, cũng tuyệt đối đừng nghĩ tốt qua. Cho nên Lãnh Hoài là triệt để lên sát tâm, chấm dứt hậu hoạn. Chúng ta đạt được mệnh lệnh chính là có thể sát tắc giết, không thể giết liền coi như thôi. Tiêu Phong có thể tiến vào cái này tường lửa, đừng nói là chúng ta. Chỉ sợ cho dù là Kim Vô Giả phó minh chủ tới đây, cũng tuyệt không có khả năng như hắn như vậy tại tường lửa ở trong tới lui tự do. Không nói đến sau lưng của hắn còn có chân võ, mệnh lệnh như thế. Vì sao ta chờ phải vì nó bốc lên nguy hiểm tính mạng, lần này hành động coi như thôi. Về sau chúng ta liền sẽ không lại ra tay. Mấy thân ảnh lạnh lùng nói, hiển nhiên thân phận của bọn hắn cũng không hạn chế tại Lãnh Hoài, hơn nữa nhìn nó thái độ, địa vị, nên là tại Lãnh Hoài phía trên. Lãnh Hoài không tiếp tục nhiều lời, chỉ là sắc mặt phi thường không tốt, rất hiển nhiên, nếu như có cơ hội, bọn hắn từ bỏ, Lãnh Hoài cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà lúc này Lãnh Hoài thì là đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Lăng, tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Hoài thân hình bạo lướt mà nó hướng thẳng đến Bạch Lăng lao đi. Tiêu Viêm bắt không được, Bạch Lăng có thể trốn không được. Cơ Dạ ở trong đám người muốn đến đây hỗ trợ, nhưng Bạch Lăng ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía Cơ Dạ, đối hắn lắc đầu, lại truyền âm cho nàng: đừng ra tay, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, chờ chúa công đi. Lần này Bạch Lăng không có hoàn thủ, tất cả lực lượng đều dùng tại phòng ngự bên trên, nhưng dù vậy Bạch Lăng cuối cùng vẫn là bị đánh bại, bị Lãnh Hoài đánh thành trọng thương. Người tốt nhất cầu nguyện Tiêu Phong ra tới, nếu không hôm nay Nghi Bạch Lăng cũng đừng hòng đi ra nơi này, Lãnh Hoài cuối cùng dày đặc nói, nghiến răng nghiến lợi ở giữa, tràn ngập tức giận. Bạch Lăng khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức mất tinh thần, ngã trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này Cơ Dạ mới trôi qua đem Bạch Lăng đỡ dậy, trợ giúp nó chữa thương. Ta để ngươi cứu hắn rồi sao? Cơ Dạ không ngờ tới Lãnh Hoài như vậy đúng lý không tha người. Nhìn thấy Cơ Dạ về sau, Lãnh Hoài cười lạnh một tiếng. Nha, đây không phải Cửu Trọng Thiên đã từng Cơ Dạ điện hạ a? Xem ra các ngươi đều thuộc về thuận cái này Tiêu Phong a, không thể không nói hắn rất có năng lực. Lãnh Hoài mỉa mai đối với Cơ Dạ nói, mà Cơ Dạ thì là ánh mắt hung ác nhìn xem Lãnh Hoài. Ngươi tốt nhất thu hồi ánh mắt của ngươi, nếu không ta hiện tại liền đem hai người các ngươi cho giết. Lãnh Hoài tức giận nói. Cơ Dạ dừng một chút, cuối cùng vẫn là cúi đầu, chỉ là đi chiếu cố Bạch Lăng. Mà Lãnh Hoài trông thấy Cơ Dạ yếu thế, chỉ là cười lạnh, chính là không tiếp tục truy cứu. Thật tốt còn sống, Tiêu Phong chết các ngươi sinh, như Tiêu Phong không ra, các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lãnh Hoài vỗ vỗ tay áo bên trên tro bụi, chính là tìm được một chỗ ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Từ từ nhắm hai mắt, trên thân vẫn như cũ tản ra nồng đậm sát ý. Tiêu Viêm đi vào tường lửa bên trong, cái này tường lửa chừng trăm trượng độ dày, hoàn toàn chính xác muốn dùng nguyên khí hộ thân xuyên qua cái này tường lửa, gần như là không có bất kỳ cái gì khả năng. Chẳng qua cũng may là Tiêu Viêm có mặt nạ, bên cạnh hắn hỏa diễm đều là không có thương tổn vừa đến hắn, để hắn có thể bình yên vô sự xuyên qua cái này tường lửa. Hỏa diễm rừng rậm cũng là tại bị cái này chắn tường lửa ngăn cách ra, xuyên qua tường lửa, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là một mặt hư ảo tường ánh sáng. Tiêu Viêm vươn tay ra sờ nhẹ, chính là như sóng nước văng một loại khuếch tán ra tới. Trống không, lấy Tiêu Viêm kinh nghiệm chính là nhìn ra được, cái này tường ánh sáng về sau nhất định có càn khôn. Tiêu Viêm cũng không do dự, trực tiếp phóng ra bước chân, tiến vào tường ánh sáng ở trong. Xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt trang cảnh, có chút hư ảo, thậm chí nhìn có chút không chân thực. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đây là một cây đại thụ, một viên nhìn đã khô héo đại thụ. Cho dù không có lá cây, nhưng đại thụ vẫn như cũ phi thường tráng kiện. Mà đại thụ cũng không phải là trọng điểm, mấu chốt nhất vẫn là trên đại thụ đứng một con đen phượng hoàng. Nó từ từ nhắm hai mắt mắt, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, mà nó phần lưng đường vân, chính là cùng Tiêu Viêm trước đó tại đáy hồ nhìn thấy đồ đằng giống nhau như đúc. Nhìn tựa như là một tấm mặt quỷ, đại thụ đứng lặng tại trong hắc ám, chẳng qua cái này hắc ám cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón đen, mà là ngẩng đầu thời điểm có thể trông thấy rất nhiều phồn tinh, tại quanh mình lưu chuyển. Cuối cùng là đến, chẳng qua ngươi chuẩn bị xong chưa? Không đợi Tiêu Viêm mở miệng nói chuyện, đen phượng hoàng thì là trước tiên mở miệng, thanh âm thông linh, chậm chậm dễ nghe. Nghe nghĩ giọng nữ, nhưng lại không giống, không biết là không gian này nguyên nhân, vẫn là thanh âm bản thân, liền có một loại cảm giác không linh. Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay, sau đó mới chậm rãi nói ra, tiền bối lời nói chuẩn bị là cái gì? Ồ, xem ra trí nhớ của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi bây giờ có thể chịu được ta à? Đen Phượng Hoàng có chút nghiêng đầu, chính là trông thấy nó đôi mắt đúng là thất thải chi hỏa. Mặc dù không biết có hay không chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua ta nghĩ hẳn là có thể thử một lần, Tiêu Viêm hồi đáp. Ngươi ở kiếp trước, dùng 100 lần cơ hội, mới thông qua thí luyện, mới linh hồn cùng mới thể xác, ngươi gánh vác được 1000 lần luân hồi. Đen Phượng Hoàng lại lần nữa đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là đồng tử co vào. 1000 lần luân hồi. 1000 lần luân hồi, tiền bối lời nói 1000 lần luân hồi, là chỉ cái gì? Tiêu Viêm đồng tử thu nhỏ lại, nghe được cái từ này thời điểm, trong lòng chính là dấy lên dự cảm không tốt. Tên như ý nghĩa, 1000 lần luân hồi, chính là trải qua 1000 lần luân hồi, chẳng qua đây cũng không phải là cho ngươi đi thể nghiệm 1000 lần nhân sinh, mà là cho ngươi đi thể nghiệm 1000 lần các loại khác biệt phương thức chết đi, đương nhiên, cũng đồng thời cho ngươi đi thể nghiệm 1000 lần sinh. Ta là bất diệt, ngươi nên biết được, từ thiên địa mới bắt đầu, ta liền tồn tại cùng thế gian này, ta hỏa diễm chưa hề dập tắt qua, cho nên xưng là bất diệt, có thể chưởng khống lực lượng của ta, ngươi liền có thể làm được bất diệt. Đen Phượng Hoàng chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, nó đã là chậm rãi xoay người lại, đối mặt Tiêu Viêm. Bất diệt, tiền bối lời nói chính là bất hủ a? Tiêu Viêm chấn kinh, nếu thật là như vậy, chẳng phải là đã vượt qua sinh tử, cũng tương đương với bất hủ. Cũng không phải, bất hủ là thoát ly thời gian, nhưng bọn hắn vẫn sẽ chết, như cũ có thể bị giết chết, chỉ bất quá sẽ không bị thời gian giết chết mà thôi. Ta bất diệt chính là chân chính trên ý nghĩa bất tử. Nói cách khác, có thể chưởng khống lực lượng của ta, ngươi liền có thể làm được bất tử. Đen Phượng Hoàng trả lời Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là cảm thấy chấn động vô cùng, như thế, chẳng phải là sao bất hủ còn muốn càng thêm cường đại. Xếp hạng thứ 3 hỏa diễm chi tâm, quả nhiên là khiến người khó mà tin được cường đại. Vô luận như thế nào cũng giết không chết, Tiêu Viêm vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, nhưng Đen Phượng Hoàng nặng nề gật đầu. Coi như bị nghiền xương thành tro, vô luận chỗ nào, bất diệt chi hỏa sẽ bao trùm, sau đó chờ đợi sống lại, mỗi một lần sống lại, ngươi đều sẽ so trước đó càng mạnh một điểm. Đen Phượng Hoàng nghiêm túc nói, nó trực tiếp đem năng lực của mình toàn bộ nói cho Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt, trong mắt cũng là dần dần nổi lên vô cùng lấp lóe tinh mang, nội tâm của hắn hết sức kích động, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn cũng biết, bất diệt chi hỏa mạnh như thế, muốn có được nó, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiền bối, ta có tư cách à? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Đen Phượng Hoàng hỏi. Đen Phượng Hoàng nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, nó trong mắt phượng lấp lóe ngọn lửa 7 màu đánh giá Tiêu Viêm, sau đó hơi chậm lại. Ông, Bạch Diễm, Đen Phượng Hoàng dường như phát hiện Tiêu Viêm trong cơ thể Bạch Diễm. Cùng lúc đó, Bạch Diễm trồi lên Tiêu Viêm thân thể, lấy một cái hình người thái xuất hiện, chỉ bất quá không có ngũ quan, cũng không có thân thể, chỉ là một cái đại khái hình người. Đã lâu không gặp, bất diệt, Bạch Diễm mở miệng nói ra. Xem ra hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, Đen Phượng Hoàng trông thấy Bạch Diễm về sau, chính là chậm rãi nói, Đen Phượng Hoàng trong miệng hắn, chỉ tự nhiên chính là tôn thượng, ta cho ngươi tư cách, bởi vì hy vọng ký thác vào trên người của ngươi, nhưng ta sẽ không giúp ngươi, cần chính ngươi đi trải qua cái này 1000 lần luân hồi, độ qua, ngươi liền có thể chưởng khống bất diệt, không độ được, vậy liền cần thời gian, chờ đợi ngươi có thể vượt qua ngày đó lại đến. Đen Phượng Hoàng nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cái này 1000 lần luân hồi sợ rằng sẽ là hắn không cách nào tưởng tượng đau đớn. Tiền bối, bắt đầu đi, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này 1000 lần luân hồi đến tột cùng là kinh khủng bực nào, tôn thượng cũng là mấy lần mới là thông qua khảo nghiệm. Sinh cùng tử là luân hồi chi tắc, muốn đánh vỡ cái này luân hồi chi tắc, ngươi liền muốn siêu thoát luân hồi, làm trải qua vô số lần tử vong về sau ngươi liền có thể thấy phá. Đây là một sợi bất diệt chi chủng, trải qua 1000 lần luân hồi, khó được không phải tử vong, mà là chém không đứt tình cảm, chớ trầm mê trong đó, hết thảy đều là mệnh số. Đen Phượng Hoàng nói, một sợi thất thải chi hỏa theo nó khóe mắt chảy ra, sau đó đột nhiên đánh trúng Tiêu Viêm mi tâm, sau đó triệt để không có vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Tiêu Viêm linh hồn thật giống như đá chìm đáy biển, chỉ cảm thấy mình đang một mực chìm, Sau đó trông thấy luồng thứ nhất ánh sáng, ý thức phi thường mơ hồ. Hắn phát hiện mình vậy mà biến thành trong tả lát một đứa bé, quanh mình phi thường ồn ào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vang. Sau đó một thân ảnh xuất hiện, tay nâng, đao rơi. Vừa mới xuất sinh lợi dụng tử vong, đây chính là chiến tranh tàn khốc, cũng là sinh mệnh bất đắc dĩ. Tiêu Viêm tiếp tục chìm xuống, một thế này, hắn dài đến 11 tuổi, nhưng bức bách tại gia tộc chi tranh, bị người hạ độc cho hạ độc chết, chết thời điểm đau khổ dị thường. Về sau, Tiêu Viêm chính là chân chính bắt đầu đen Phượng Hoàng lời nói vạn lần luân hồi, lấy vô số kiểu chết bắt đầu không ngừng luân hồi, có khả năng vừa mới xuất sinh liền chết rồi, cũng có khả năng trượt chân rơi vào dòng nước xiết bị chết đuối, thậm chí ăn cái gì thời điểm bị kẹt chết, các loại ly kỳ chết đi, bắt đầu làm cho Tiêu Viêm ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó liền bực bội. Mà loại này bực bội, theo một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, một lần lại một lần ly kỳ tử vong, để Tiêu Viêm tâm thần bắt đầu không yên, vốn cho là mình làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tiêu Viêm hiện tại mới phát hiện, đây không phải nói có chuẩn bị tâm lý liền có thể gánh vác được. Bởi vì cái này bản thân liền là đối ý chí một loại tàn phá, tử vong nháy mắt có lẽ cũng không đáng sợ. Đáng sợ thời điểm những cái kia chưa hoàn thành tâm nguyện, chờ mong thương nhớ. Đến mức Tiêu Viêm thật lâu không thể tiêu tan, dạng này kia kêu càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cảm xúc liền càng ngày càng hỏng bét. Tiêu Viêm muốn khống chế tâm tình của mình, bởi vì hắn biết, tâm tình như vậy liền sẽ để hắn thất bại. Cho đến có một thế, hắn bình yên vượt qua cả đời, nhưng một thế này hắn là phàm nhân, lại yêu rồng, đáng tiếc rồng trăm năm một tuổi, mà người thì là trăm năm thành tro, cuối cùng cũng là tiếc nuối. Tất cả trải qua cũng không phải là huyễn cảnh, cũng không phải là mộng cảnh như vậy có to lớn tính chất nhảy nhót, mà là phản phất chân thực tồn tại, đến mức tại mấy ngàn lần về sau, Tiêu Viêm thật tin tưởng, hắn chỗ thế giới chính là chân thật. Nhưng ngoài ý muốn vẫn như cũ liên tiếp mà tới, mỗi một thế đều có tiếc nuối, Tiêu Viêm bắt đầu mê man, hắn đang hoài nghi thế giới là có hay không thật, cuối cùng bắt đầu nổi giận. Nhưng kết quả là vô dụng, hết thảy cảm xúc đều là không có bất kỳ tác dụng gì, hắn chỉ có thể tiếp tục, cũng may chính là, mỗi lần tử vong về sau, có một đoạn đứng không kỳ, để hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ý thức, đây là khảo nghiệm. Anh hùng cứu mỹ nhân chết, là một cái sợ hàng chết, nói tóm lại, vô luận Tiêu Viêm làm thế nào, đều là một chữ chết, lại lấy các loại phương thức đi chết vong, linh hồn của hắn không ngừng rơi xuống, lại tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, tử vong tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Dần dần Tiêu Viêm mất đi ý thức, hắn hoàn toàn mê man, thậm chí không biết hắn là sống hay là chết, đánh mất ngũ giác, hết thảy trốn vào không linh trạng thái. Mà hắn giờ phút này chẳng qua mới trải qua hơn 3.000 lần luân hồi, nhưng Tiêu Viêm đã mất đi lý trí. Thất bại, đen Phượng Hoàng chậm rãi nói. Tiêu Viêm thật giống như chìm vào đáy biển cự thạch, tốc độ rất nhanh, hắn thấy không rõ chung quanh, cũng hoàn toàn không dừng được. Chẳng qua ngay tại hoàn toàn đánh mất lý trí thời điểm, một cái tay, từ trong bóng tối nhô ra, một chút bắt lấy Tiêu Viêm bàn tay, kia một cái chớp mắt, hết thảy tất cả đều dừng lại. Tiêu Viêm cũng là chậm chậm mở mắt ra. Chà! Mạnh khảnh bàn tay thật chặt giữ chặt hạ xuống Tiêu Viêm, đình trệ xuống tới Tiêu Viêm, mới là dần dần thấy rõ trước mắt khuôn mặt. Nguyệt Ly, tại trận này luân hồi bên trong, Tiêu Viêm không ngờ tới Tiêu Nguyệt Ly vậy, mà lại xuất hiện. Cha tại sao lại xuyên qua tại Minh Hà bên trong, Tiêu Nguyệt Ly gắt cao giữ chặt Tiêu Viêm, lo lắng nhìn xem hắn, bởi vì luân hồi chi hà chỉ có Vẫn Lạc người mới có thể xuất hiện ở đây, cho nên Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt kinh hoảng, không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm. Nguyệt Ly, thật là người a. Tiêu Viêm lúc này tinh thần có chút hoảng hốt, hắn trải qua hơn 3.000 lần luân hồi, chẳng qua cũng may chính là 3.000 thế ký ức giống như sao băng hiện lên, rất nhanh liền lãng quên không sai biệt lắm, thật giống như là một cái rất dáng dấp ác mộng, có lẽ không nhớ ra được trong mộng phát sinh cái gì, nhưng kiềm chế tâm tình lại tiếp tục thật lâu. Tiêu Viêm ánh mắt mê võng, Tiêu Nguyệt Ly nhíu mày, từ nó nơi lòng bàn tay, một cổ lực lượng truyền mà ra, lúc này mới làm cho Tiêu Viêm dần dần thanh tỉnh lại, trong mắt mới có chút thần thái. Nguyệt Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm rút cục thanh tỉnh lại, nhìn xem trước mặt trương này khuôn mặt nhỏ bàng, có chút khó có thể tin. Nơi này vẫn là huyễn cảnh sao? Tiêu Viêm thì thào, hắn lúc này cảm thấy mình nhìn thấy hết thảy đều nên là giả. Nơi này là Minh Hà, chỉ có Vẫn Lạc người mới sẽ xuất hiện ở đây, cha ngươi xảy ra chuyện gì sao? Ta hiện tại liền cứu ngươi. Tiêu Nguyệt Ly khẩn trương nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút Tiêu Nguyệt Ly, dường như lại không giống như là huyễn cảnh. Chờ một chút, ta không có chết, nơi này là Minh Hà. Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được, hắn coi là Đen Phượng Hoàng lời nói vạn lần luân hồi vẹn vẹn chỉ là huyễn cảnh mà thôi, không ngờ tới là chân thật tồn tại. Nói cách khác, hắn vừa mới trải qua hơn 3.000 lần chuyển thế, đều là tồn tại, chỉ bất quá vượt qua thời gian, tất cả mọi thứ đều lưu tại thời gian bên trong. Đúng a, nơi này là minh giới Minh Hà, cha tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ tràn ngập khẩn trương, từ khi Hồng Mông Tinh về sau, liền rút cuộc chưa từng nhìn thấy Tiêu Viêm, không ngờ tới lại sẽ ở nơi như thế này, lấy loại phương thức này, lại lần nữa gặp nhau. Ta nói ta tại tu luyện, ngươi tin không? Tiêu Viêm cười khổ một cái, nghe vậy Tiêu Nguyệt Ly mày liễu trao lên, Tiêu Nguyệt Ly bộ dáng tốt hơn theo Huân Nhi, mặc dù tính tình giả kem một chút, nhưng bộ dáng lại là ôn nhu khả nhân, đặc biệt là kia đôi mắt to, nhìn xem Tiêu Viêm thời điểm tản ra vô tận ôn nhu. Tu luyện, tại Minh Hà bên trong tu luyện, cha, ngươi đường này tử sao sư phụ ta còn giả a? Tiêu Nguyệt Ly khiếp sợ nói, Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái. Đúng, mẹ ngươi thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Mẫu thân a, từ khi Hồng Mông Tinh cha xảy ra chuyện về sau, mẫu thân chính là quyết định đi khổ tu, ta cũng đã lâu không gặp, chẳng qua ngươi yên tâm, mẫu thân tại minh giới bên trong, nàng rất an toàn. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp, Tiêu Viêm có chút dừng lại, trong lòng một trận co rút đau đớn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Hồng Mông Tinh một trận chiến về sau, Huân Nhi chỉ sợ không biết đến cỡ nào lo lắng. Đã từng, Huân Nhi cũng liều lĩnh bảo hộ Tiêu Viêm, bây giờ, nàng vẫn như cũ muốn che chở nàng nam nhân, dạng này nữ tử, quả nhiên là còn cầu mong gì, Tiêu Viêm đau lòng ở giữa cũng là cảm thấy ấm lòng. Nguyệt Ly, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt mẫu thân, hy vọng ngươi có thể hiểu được cha, hết thảy đều sau khi an định, ta sẽ thật tốt đền bù hai mẹ con nhà ngươi. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Tiêu Nguyệt Ly, nhìn lấy mình nữ nhi, có một loại làm phụ thân chỗ nói không ra cảm giác, nhưng loại cảm giác này nhất định là yêu. Yên tâm đi cha, sư phó đã nói với ta, cha rất mạnh, về sau sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Nguyệt Ly cười, đôi mắt cong thành Nguyệt Nha Nhi, khóe miệng cái khác lúng đồng tiền càng là làm cho khuôn mặt này lộ ra càng đáng yêu. Lại nói cha tại Minh Hà bên trong tu luyện cái gì, nơi này có cái gì có thể tu luyện sao? Tiêu Nguyệt Ly rất là không hiểu, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, Minh Hà không phải một con sông, nó là thời gian, cũng là đại đa số người tu luyện đối thủ lớn nhất. Minh ngộ sinh tử, minh ngộ luân hồi, Tiêu Viêm trả lời, Tiêu Nguyệt Ly dừng một chút. Thành công sao? Tiêu Viêm lúng túng cười một tiếng, lắc đầu, hồi đáp, luân hồi mấy ngàn lần, cuối cùng là không được trong đó huyền bí. Cái này Minh Hà kỳ thực chính là luân hồi lực lượng, ta có thể truyền cho cha luân hồi lực lượng, cha đấu thần tu vi liền có thể bất hủ. Tiêu Nguyệt Ly thì là hời hợt nói, khoát tay, chính là có một cổ mịt mờ lại lực lượng cường đại tại nàng trong lòng bàn tay lưu chuyển. Bất hủ, Tiêu Viêm chấn kinh. Đúng, nhưng không phải bất hủ lực lượng, chỉ là có thể làm cho cha làm được cơ bản vĩnh sinh, sẽ không nhận thời gian ăn mòn, nhưng vẫn sẽ bị giết chết. Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu nói, cổ lực lượng này chỉ có Minh Vương có thể chưởng khống, cho nên chỉ có nàng mới có thể nắm trong tay luân hồi lực lượng. Hắc hắc, kia cha liền không khách khí, dính nữ nhi quan cũng là cực tốt. Tiêu Viêm lúc này liền là nét mặt tươi cười đến, Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp khoát tay, bắt đầu từ Minh Hà bên trong rút ra một sợi hắc khí, sau đó trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm thể xác bên trong. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn đều là rung lên. Linh hồn có tam hồn lục phách, mà bây giờ chính là nhiều một hồn, cái này một hồn liền có thể để Tiêu Viêm có được bất hủ thân thể cùng bất hủ linh hồn, có thể vĩnh sinh tại thế. Điều kiện tiên quyết là sẽ không bị người xóa bỏ. Tiêu Nguyệt Ly phủi tay, cười hi hi nhìn xem Tiêu Viêm, nói, tốt, cha, dạng này ngươi cũng không cần lại đợi tại Minh Hà bên trong tu luyện, nhiễm tử khí cũng không tốt chơi. Thật sự là không nghĩ tới, ta lại có mạnh như vậy nữa nhi, Tiêu Viêm cười sờ sờ Tiêu Nguyệt Ly đầu. Cha, khen nữ hài tử, đều là khen người khác xinh đẹp, nào có khen người khác mạnh đạo lý, ta cũng không phải nữ hán tử, đừng nói, phải ôn nhu vừa vặn. Tiêu Nguyệt Ly vẫn lên miệng, Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mẹ ngươi ôn như vừa vặn cũng không có di truyền cho ngươi. Tiêu Viêm thanh âm thả nhiều thấp, Tiêu Nguyệt Ly lại là nghe cái đại khái, lúc này liền là một quyết miệng, sinh khí nhìn xem Tiêu Viêm. Cha, ngươi làm sao cùng sư phó đồng dạng, ta đã đổi rất nhiều, người ta cũng là cần thời gian nha, Tiêu Nguyệt Ly lẩm bẩm miệng, Tiêu Viêm thấy thế chính là mỉm cười. Ta lại cảm thấy nhỏ Nguyệt Ly hiện tại liền rất tốt, chí ít rất quan tâm cha, ha ha, Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mặc dù xuất sinh hồi lâu đều chưa từng thấy qua Tiêu Viêm, nhưng cùng Tiêu Viêm gặp mặt về sau, Ni Tử trong lòng chính là một mực quả niệm lấy hắn, cái này khiến Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng tâm ấm. Kia là đương nhiên, trước đó không lâu ta còn nhìn thấy đại tỷ cùng nhị ca, Tiêu Nguyệt Ly kiêu ngạo nói. Tiêu Viêm giật mình, về phần Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, hai người đều tại Cổ Viêm thần tộc một mực, cũng không có cơ hội đi quan tâm một chút. Nghe được Nguyệt Ly nói lên bọn hắn, Tiêu Viêm cũng là trong lòng rất có cảm khái, mình làm phụ thân, tương đương thất trách. Bọn hắn đã hoàn hảo, Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Nguyệt Ly nhẹ gật đầu. Đại tỷ cùng nhị ca đều không ngại, tu luyện đều rất cố gắng đâu, đều tuyên bố về sau muốn đuổi kịp cha. Tiêu Nguyệt Ly cười nói, Tiêu Viêm thì là cười khổ, mình ba đứa hài tử, hắn làm phụ thân, lại là rất không tiếp đãi lâu được bạn, Tiêu Viêm cũng là thật cảm thấy hổ thẹn. Không ngại liền tốt, cha không thể làm bạn các ngươi, thật là có lỗi với, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tiêu Nguyệt Ly cười vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Lão cha nói gì thế, ngươi thế, nhưng là tương lai sẽ thay đổi rất mạnh người, huống chi một mực đang ngươi cánh tay dưới, đại tỷ cùng nhị ca cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Đừng để trong lòng, đại tỷ cùng nhị ca cũng sẽ không trách ngươi. Tiêu Nguyệt Ly an ủi Tiêu Viêm nói, lúc này cực giống Tiêu Viêm tri kỷ nhỏ áo bông. Ni Tử miệng lưỡi trơn tru, chẳng qua lão cha thích, ha ha, Tiêu Viêm cười nói. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là cảm thấy một trận hấp xả lực, dường như ở đây đợi thời gian đã đầy đủ lâu, đợi tiếp nữa chỉ sợ đạt được vấn đề. Lão cha phải đi, đa tạ, Ni Tử, Tiêu Viêm cười hắc hắc, lần này thật đúng là dính Tiêu Nguyệt Ly ánh sáng. Lúc đầu cần trải qua vạn lần luân hồi mới có thể có đến luân hồi lực lượng. Tiêu Nguyệt Ly thì là tùy tiện mà nâng liền cho Tiêu Viêm. Cha cố lên, ta tại Minh Giới chờ ngươi, có rảnh tới chơi. Minh Giới vẫn là có rất nhiều nơi rất có thú. Tiêu Nguyệt Ly cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là gật đầu cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn bắt đầu từ Minh Hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Nguyệt Ly cũng là dừng lại thật lâu mới rời khỏi, nhảy nhảy nhát nhát. Tâm tình dường như rất vui vẻ. Đi tìm đầu kia chó chết chơi một chút. Loạn ma lăng bên trong, Ngũ Vượng Tài bỗng nhiên toàn thân một trận lạnh run, một loại không rõ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Mà Tiêu Viêm thì là vừa tỉnh lại, lúc này Đen Phượng Hoàng chính một mặt kinh dị nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt đều là khó có thể tin. Ngươi thu hoạch được luân hồi lực lượng. Đen Phượng Hoàng dừng một chút, Tiêu Viêm mở mắt ra, luân hồi lực lượng như vậy nghe liền mười phần lạ lẫm, đại khái ý tứ chính là thời gian lực lượng, có được luân hồi lực lượng, vậy thì đồng nghĩa với có được vô hạn thời gian, cũng xưng là bất hủ. May mắn, thông cái cửa sau, Tiêu Viêm cười một cái nói, Đen Phượng Hoàng cũng là nghe vậy trì trệ, chính là không có nhiều lời, chỉ cần có được luân hồi lực lượng, như vậy Tiêu Viêm chính là thông qua thí luyện. Ở kiếp trước ngươi, nhưng cho tới bây giờ không đi đường tắt, Đen Phượng Hoàng nói. Ồ, kia hoàn toàn có thể là hắn tương đối nhàn, ta không giống. Ta thời gian cấp bách, Tiêu Viêm cười cười hồi đáp. Đối với Tiêu Viêm câu trả lời này, Đen Phượng Hoàng không lời nào để nói. Đã ngươi đã thu hoạch được luân hồi lực lượng, cái này thí luyện chính là tính ngay qua. Nhưng muốn chưởng khống lực lượng của ta, ngươi còn có cuối cùng một phen khảo nghiệm. Chân chính một lần tử vong, sau đó nhất định phải niết bàn thành công. Nếu không ngươi liền sẽ thật vẫn lạc, ngươi dám a? Đen Phượng Hoàng nhìn xem Tiêu Viêm nói, nguy hiểm kỳ thực là cực cao, cho nên nói kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, muốn có được bất diệt lực lượng, vậy thì trước hết chiến thắng chính mình. Dường như không có lựa chọn khác, mà lại ta từ trước đến nay là một cái tương đối thích mạo hiểm giả, vận khí vẫn luôn cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm cười cười, Đen Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Nó thân hình nhất chuyển, trực tiếp vừa là một đoàn ngọn lửa bảy màu, nhưng cẩn thận đi xem, cái này đoàn hỏa diễm kỳ thực vẫn như cũ là màu đen chủ đạo, thất thải chi sắc chẳng qua chỉ là kéo dài mà thôi. Hỏa diễm nguyên cũng không phải là dị hỏa thiên hỏa, bởi vậy chỉ có thể chưởng khống lực lượng của bọn chúng, cũng không thể đi thôn phệ, trên bản chất vẫn là có chỗ khác biệt. Tiêu Viêm trực tiếp đi tới, nhô ra tay, còn chưa từng chờ hắn đụng vào. Bất diệt chi hỏa chính là trực tiếp quanh quẩn lấy Tiêu Viêm cánh tay xoay quanh, mà lên không đợi Tiêu Viêm có bất kỳ phản ứng nào, liền từ hắn cái trán xông vào trong thân thể. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cảm giác thân thể nháy mắt như là nóng hổi dâng nước, tất cả huyết dịch đều sôi trào, như muốn từ trong thân thể lao ra. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, chìm lòng yên tĩnh khí, tiếp xuống phát sinh hết thảy hắn đều phải dùng ý chí đi ngoan cường chống cự. Chẳng qua cái này bất diệt chi hỏa trình độ hung hiểm là Tiêu Viêm đều không thể tưởng tượng, trong cơ thể bắt đầu đốt cháy, liền Bạch Diễm cũng là bị buộc ra Tiêu Viêm trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ của hắn bắt đầu thiêu đốt. Tiêu Viêm trên thân bắt đầu che kín lửa ban, lại tóc cũng là bắt đầu thiêu đốt, Tiêu Viêm hết thảy tất cả đều đang thiêu đốt, cũng may là Nạp Giới giữ lại. Có lẽ là đau đớn quá mức kịch liệt, đến mức Tiêu Viêm lại lần nữa, khi mở mắt ra, trong cổ họng mới phát ra trận trận tiếng gầm, sau đó cả người cũng bắt đầu run rẩy. Làn da cũng là bắt đầu thiêu đốt, gần như không đến thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm bị thiêu thành tro tàn, nơi này mất đi hết thảy sinh mệnh khí tức. Chẳng qua Tiêu Viêm chỉ là tạm thời mất đi ý thức, làm Tiêu Viêm lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, Tiêu Viêm đúng là phát hiện, mình biến thành hỏa diễm, không phải một đạo, mà là toàn bộ hỏa diễm rừng rậm tất cả hỏa diễm. Hắn có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, có thể khống chế cái này hỏa diễm trong rừng rậm bất luận cái gì nhân loại hỏa diễm. Tiêu Viêm nhìn thấy tất cả tại hỏa diễm trong rừng rậm thu thập lưu ly nguyên khí, cũng nhìn thấy có chút nghịch ngợm vảy rồng vương. Còn có linh năng giới Linh Phi, mà lúc này Linh Phi bỗng nhiên nhìn chung quanh, sau đó giữa lông mày hơi nhíu, nói, tại sao ta cảm giác có người đang nhìn ta, cảm giác thật là cổ quái. Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc, hắn đã biến thành hỏa diễm hình thái, cái này Linh Phi lại còn có thể cảm thấy được hắn tồn tại, chỉ sợ đây cũng không phải là linh hồn chi lực có thể làm được, kia là nữ nhân giác quan thứ 6. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm nhìn thấy trọng thương Bạch Lăng, nhất thời, Tiêu Viêm khí diễm chính là tăng vọt. Lãnh Hoài nhắm mắt tu luyện, chẳng qua đúng lúc này, bên cạnh hắn hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu tăng cường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mạnh lên, sau đó hỏa diễm tại mọi người nhìn chăm chú, đúng là hình thành một cái hình vuông lồng giam, đem Lãnh Hoài vây ở trong đó. Lồng giam bắt đầu nắm chặt, lại bốn phía bất diệt chi hỏa còn tại liên tục không ngừng tràn vào lồng giam bên trong, ngồi xếp bằng Lãnh Hoài đột nhiên mở mắt ra. Một màn này dọa đến linh hồn, đều là chấn động, vội vàng tuôn ra thần chi nguyên khí đi ngăn cản. Oanh, lúc này, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, Lãnh Hoài trong lòng phát lạnh, cảm thấy dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến lại lần nữa, là hồn phi phách tán. Một đạo to lớn hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, Lãnh Hoài điên cuồng muốn xông ra lồng giam, nhưng vươn tay, quanh thân nguyên khí đều bị thiêu khô, bất diệt chi hỏa bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Hỏa trụ không ngoài dự tính, điên cuồng từ phía chân trời rơi xuống, đem toàn bộ Lãnh Hoài bao phủ. À, cứu ta! Hỏa trụ bên trong Lãnh Hoài hét thảm thiết điên cuồng, nhưng người quanh mình đều là sắc mặt biến đổi lớn, bao quát trước đó truy sát Tiêu Viêm mấy người, cũng là tránh né xa xa. Tình huống như vậy, không ai có thể cứu. Đây là có chuyện gì? Vì sao cái này hỏa diễm lại đột nhiên công kích Lãnh Hoài? Ngay tại mấy người còn tại nghi, hoặc thời điểm, bọn hắn bên cạnh hỏa diễm cũng là bắt đầu tăng vọt, có thể có cơ hội như vậy, Tiêu Viêm sẽ không cho bọn hắn thở dốc bất luận cái gì chỗ trống. Coi như bất diệt chi hỏa không thể xóa bỏ, nhưng trọng độ lửa ban đợi đến Tiêu Viêm thành công hấp thu bất diệt chi hỏa về sau, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tiêu Viêm khống chế bất diệt chi hỏa đều không ngoại lệ, truy hắn mấy người cùng Lãnh Hoài, cuối cùng đều là thân thụ trọng độ lửa ban, coi như sinh mệnh tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng hiện tại bọn hắn cùng trọng thương không thể nghi ngờ, trong cơ thể nguyên khí càng là nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng qua Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, ý thức của mình lại trở nên mơ hồ, hắn nhất định phải ngưng tụ ý chí của mình mới có thể sống lại. Luân hồi lực lượng chính là có thể để Tiêu Viêm linh hồn sẽ không rơi vào minh hà, mà chỉ có dạng này mới có thể mượn bất diệt chi hỏa thu hoạch được sống lại. Chẳng qua dạng này sống lại cũng không phải là không có đại giới, chẳng qua trả giá đại giới chính là này thiên địa vạn vật, toàn bộ sinh linh khí tức, đương nhiên cũng phải bọn chúng nguyện ý cho. Tiêu Viêm ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn không biết như thế nào sống lại, hết thảy cảm giác dần dần biến mất, thật giống như tử vong. Cho đến Tiêu Viêm đã không cảm giác được hết thảy, bao quát bất diệt chi hỏa, ý thức lâm vào hỗn độn, tại kia hỗn độn bên trong, có một giọt nước mắt màu xanh lam lặng yên tan ra, bàng bạc sinh khí từ trong đó tuôn ra. Hỗn độn ý thức trở nên thanh minh, mà Tiêu Viêm trong ý thức càng là xuất hiện một nữ tử thân ảnh, kia là Không Lam, hướng về Tiêu Viêm đưa tay ra. Lần tiếp theo, coi như phải tự mình cố lên, Không Lam giữ chặt Tiêu Viêm tay, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại chính là tuôn ra, mà tại Tiêu Viêm bị đốt thành tro bụi địa phương, tất cả tro tàn từ bốn phía vọt tới, cấu thành xương cốt, lại thành huyết mạch, huyết nhục cùng làn da, cho đến lại lần nữa mở mắt ra, tại kia trong đôi mắt, chính là dấy lên bảy sắc chi quang. Đây chính là bất diệt a. Tiêu Viêm thì thào, bất quá hắn có thể thuận lợi như vậy tái tạo, thì là đạt được Không Lam hỗ trợ. Không Lam từng cũng có được bất diệt sao? Tiêu Viêm thấp giọng nói, dường như Không Lam đối bất diệt chi hỏa dị thường quen thuộc. Cũng không phải, Không Lam thì là Tôn Thượng dùng bất diệt chi hỏa sáng tạo tạo nên, nàng từng chỉ còn lại một sợi tàn hồn, Tôn Thượng dùng cái này giúp nàng tục mệnh, tồn tại cùng cái này bất diệt ở trong. Đen Phượng Hoàng thanh âm giờ phút này từ Tiêu Viêm trong cơ thể truyền ra. Tiêu Viêm nội thị trong cơ thể, hắn phát hiện tại tinh hải bên trong có hai đám lửa, một đoàn là Bạch Diễm, lúc này Bạch Diễm đã như mặt trời, tại Tiêu Viêm trong cơ thể đầy đủ lấp lánh, nhưng một bên bất diệt thì là huỳnh huỳnh chi hỏa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ngươi đã thu hoạch được bất diệt chi hỏa tư cách, nhưng nó chính như tái tạo, cần đại giới, hoặc là thời gian, chờ đợi cũng có thể khiến cho ngươi có thể sống lại, hoặc là chính là lượng lớn linh, cũng chính là vạn vật linh hồn. Mỗi một lần sống lại đều sẽ so trước đó càng mạnh một điểm, nhưng sống lại cũng không phải muốn trùng sinh liền có thể sống lại. Nếu như có đầy đủ lượng lớn linh, có thể trong khoảng thời gian ngắn sống lại, cũng như ngươi vừa rồi, hoặc là chính là chờ đợi, thông qua thời gian đi khôi phục. Đen Phượng Hoàng thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Tiền bối kia, trừ sống lại bên ngoài, bất diệt chi hỏa, nhưng có cái gì thủ đoạn công kích a? Tiêu Viêm hỏi, Bạch Diễm thuộc về khống chế, Tiêu Viêm cũng gấp cần có thể trong chiến đấu có thể xuất ra công kích người thủ đoạn. Bất diệt chi hỏa tại phương diện chiến đấu hơi thua, nó chỗ cường đại là cường đại tiếp tục, trong chiến đấu, nếu là thân nhiễm bất diệt chi hỏa, như vậy trên người bọn họ nguyên khí liền sẽ không ngừng tuôn hướng ngươi, như thế cũng có thể xưng là bất diệt. Đen Phượng Hoàng trả lời Tiêu Viêm nói, nghe vậy Tiêu Viêm cũng là hoặc nhiều hoặc ít minh bạch bất diệt hàm nghĩa, tương đương với tự thân trở thành một cái lỗ đen, mà chỉ cần nhiễm lên bất diệt chi hỏa người, trên người bọn họ nguyên khí liền sẽ không ngừng tuôn hướng Tiêu Viêm. Trong chiến đấu, đặc biệt là lượng lớn tiêu hao tình huống dưới, nếu như có thể không ngừng có nguyên khí cung cấp, đó cũng là nghĩ tương đương chuyện kinh khủng. Như thế chính là có thể thi triển một chút càng thêm cường đại tiêu hao càng lớn đấu kỹ, dạng này cũng sẽ không lo lắng nguyên khí không đủ tình huống. Nghĩ tới đây, kỳ thật thường thường cường đại thế công, không bằng loại này này lên kia xuống, dùng thời gian tiêu hao hết địch nhân đấu pháp, cũng chưa chắc không thể được. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ lúc, trong cơ thể tinh hải lại phát sinh chấn động, lượng lớn nguyên khí đều tại sao động. Cùng lúc đó, quanh mình lưu ly nguyên khí đúng là hướng phía Tiêu Viêm nơi này vọt tới. Mỗi một lần sống lại, đều sẽ càng mạnh một điểm. Xem ra Đen Phượng Hoàng lời nói càng mạnh một điểm, giờ phút này chính là đến. Tiêu Viêm không chút hoang mang chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, lưu ly nguyên khí không có luyện hóa, trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, cái này khiến Tiêu Viêm ít nhiều có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, lo lắng như vậy chính là tiêu tán, lưu ly nguyên khí tràn vào trong cơ thể về sau, kia tinh hải bên trong bất diệt chi hỏa thì là dần dần lớn mạnh. Làm bất diệt chi hỏa bên trong bất diệt chi chủng thành hình lúc, lần tiếp theo sống lại thì là có thể tại nửa ngày bên trong hoàn thành, Đen Phượng Hoàng nói. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát tinh hải bên trong bất diệt chi hỏa, tại kia trong đó đích thật là có thể nhìn thấy một viên hạt giống lơ lửng ở trong đó, nguyên khí không ngừng tràn vào, hạt giống dường như cũng đang trưởng thành. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên trong tinh hải số lượng lại lần nữa bắt đầu bão tố giống như tăng trưởng, 5 vạn sao trời bắt đầu đi lên không ngừng kéo lên, tam tinh đấu thần sơ kỳ mới đột phá không lâu, thực lực lại lần nữa bắt đầu tăng lên, lưu ly nguyên khí chính là viễn cổ nguyên khí. Nó tinh thuần trình độ càng mạnh một điểm, tại sao trời tăng trưởng lúc, Tiêu Viêm cũng muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không lại lần nữa tiến hóa tử thần hư linh quyết. Bây giờ tử thần hư linh quyết đã đi tới giới giai công pháp, nếu là có thể lại lần nữa tiến hóa, như vậy tử thần hư linh quyết có lẽ liền có thể đi vào tạo hóa giai, loại này cấp bậc công pháp, cho dù là tại đấu thần liên minh bên trong, chỉ sợ đều là số 1 số 2. Mà tự thần hư linh quyết tác dụng chính là có thể để Tiêu Viêm trong cơ thể những cái này lực lượng cường đại sẽ không hỗn loạn, càng sẽ không tai họa đến tính mạng của hắn. Đồng thời Tiêu Viêm sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân cũng là cùng công pháp có quan hệ, tài nguyên đương nhiên quyết định tốc độ tu luyện, nhưng công pháp cường đại hay không thì là quyết định tu luyện hạn mức cao nhất. Có cường đại công pháp làm chèo chống, Tiêu Viêm mới lấy như thế nhanh chóng tu luyện, mới có thể đi tiếp nhận như thế nhanh chóng tu luyện, vận chuyển tử thần hư linh quyết, Tiêu Viêm chính là nếm thử vận dụng bất diệt chi hỏa, nhưng cơ hồ còn chưa từng vận dụng, Tiêu Viêm chính là phát hiện, muốn ở thời điểm này tiến hóa tử thần hư linh quyết đúng là không có chút nào khả năng. Bởi vì bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm còn không có biện pháp hoàn toàn chưởng khống, mà lại tự thần hư linh quyết muốn ở thời điểm này tiến hóa, dường như Tiêu Viêm thực lực cũng là chưa từng đạt tới điều kiện. Trải qua nếm thử về sau, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là từ bỏ, muốn đem tự thần hư linh quyết tiến hóa đến tạo hóa giai, chỉ sợ chỉ ít Tiêu Viêm thực lực còn muốn đi lên tăng lên, tam tính đấu thần thực lực như vậy, còn chưa đủ lấy đủ nhìn. Bạch Diễm sở dĩ có thể thành công, hay là bởi vì có ánh lửa bồ đoàn, có thể đời đời kế thừa lực lượng, nhưng bất diệt chi hỏa lại là khác biệt, nó cần tích lũy, cho nên hiện tại tiến hóa tự thần hư linh quyết là không thể nào. Tiêu Viêm cũng không có nản chí, dù sao muốn mở rộng bước chân chạy, cũng chỉ ít trước được học được đi, từng bước một đến, cũng chớ nóng vội. 6 vạn. Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong, nguyên bản 5 vạn sao trời đã đi tới 6 vạn, mà muốn đạt tới tam tinh đấu thần trung kỳ, thì chỉ ít cần 7 vạn 5 ngàn sao trời, cho nên khoảng cách trung kỳ còn có khoảng cách, chẳng qua tinh thuần lưu ly nguyên khí còn đang không ngừng tràn vào, Tiêu Viêm tinh hải còn có thể tiếp nhận. Mặc dù không có đem tự thần hư linh quyết tiến hóa thành công, nhưng lần này Niết Bàn đối với Tiêu Viêm cũng là tăng lên cực lớn, cho nên thực lực còn có đi lên chỗ tăng lên. Sao trời số lượng đâu vào đấy chậm chạp tăng lên, bạn theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm đi vào 6 vạn 5 ngàn sao trời, dạng này tu luyện là thoải mái, mà tử vong thời điểm cảm giác kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó chịu, chỉ ít so lấy lôi rèn thể muốn thoải mái rất nhiều. Tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, phía ngoài Lãnh Hoài mấy người thế, nhưng là tương đương không dễ chịu. Trong bọn họ cũng không phải bình thường lửa bang, mà là trọng độ, trong cơ thể nguyên khí bị lượng lớn tiêu hao, lại mang theo toàn tâm đau đớn. A, à, Lãnh Hoài nổi giận gầm lên một tiếng, dạng này đau đớn cũng không đến chết, nhưng chính là một mực tồn tại, mà lại là vô luận dùng phương thức gì đều không có cách nào khứ trừ rơi lửa bang, làm cho Lãnh Hoài cũng là càng thêm nổi giận. Nhất định là Tiêu Phong giở trò quỷ, Lãnh Hoài tức giận. Bởi vì bị hỏa diễm công kích chỉ có hắn cùng vừa mới truy Tiêu Viêm mấy người, những người khác đều là bình yên vô sự, không có khả năng như vậy trùng hợp. Cái này Tiêu Phong coi là thật không đơn giản, nơi này hỏa diễm tuyệt không tầm thường, có thể khống chế nơi này hỏa diễm tiến hành công kích, vậy nhưng khá tốt. Ta đề nghị chúng ta rút lui trước ra nơi này, như đúng như đây, đợi Tiêu Phong ra tới, chúng ta một cái đều đi không nổi. Lãnh Hoài sau lưng mấy người trong mắt đều là hiện ra kiên kỵ. Trên người chúng ta lửa ban đã không có hoàn thành khứ trừ, nếu thật là Tiêu Phong giở trò quỷ, như vậy trên người chúng ta lửa ban chỉ có hắn có biện pháp, cứ tiếp như thế, chúng ta thân xác sẽ hủy đi, nhất định phải để Tiêu Phong hỗ trợ khứ trừ cái này lửa ban, như hắn không muốn, vậy liền đánh tới hắn nguyện ý mới thôi, ta còn không tin, chúng ta mấy người đánh không lại một cái tam tinh đấu thần sơ kỳ, Lãnh Hoài ánh mắt băng lãnh, dày đặc nói. Vậy nhưng chưa hẳn, thực lực một số thời khắc, cũng không thể nói rõ hết thảy, hắn là người thừa kế ngay hẳn là rõ ràng, lại Tiêu Phong trên thân bây giờ có bao nhiêu cái truyền thừa. Nó sức chiến đấu tuyệt không phải là cảnh giới có thể cố định, sau lưng mấy thân ảnh thì là không đồng ý Lãnh Hoài thuyết pháp, hiển nhiên, bọn hắn sẽ không hành động theo cảm tính, càng muốn đi phân tích. Thường thường địch nhân như vậy mạnh mẽ nhất, Lãnh Hoài lâm vào trầm mặc. Tiêu Phong rất nhiều sự tích chung vào một chỗ, trong mắt của ta cũng không phải vận khí. Lãnh Hoài sau lưng mấy thân ảnh đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đều là thân trúng nghiêm trọng lửa ban, hao hết khí lực cuối cùng cũng là không thể giải quyết. Mặc kệ như thế nào, như lửa ban thật sự là Tiêu Phong gây nên, ta chờ nhất định phải hướng hắn đòi một lời giải thích. Lãnh Hoài vẫn như cũ không buông tha, sau lưng mấy thân ảnh thì là không còn cùng Lãnh Hoài nói nhảm. Đối với bọn hắn đến nói, Lãnh Hoài cái này không khác là đang tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Cổ Viêm thần tộc bên này đã là ngon ngoe muốn động, tường lửa hơi có một chút yếu bớt, Thanh Viêm chính là chuẩn bị cũng tiến vào tường lửa. Thần đúc lực lượng tập trung vào hắn một thân, trên thân nổi lên ánh lửa, tại đông đảo ánh mắt chờ đợi bên trong đi vào tường lửa, có thần đúc hộ thể. Thanh Viêm tại tường lửa bên trong tuyệt không bị bất diệt chi hỏa ăn mòn, bình yên hướng phía bên trong đi đến. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm theo thời gian trôi qua, tinh hải bên trong sao trời số lượng đã đi tới 7 vạn. Khoảng cách tam tinh đấu thần trung kỳ còn kém sau cùng 5.000 sao trời. Mà lúc này, tại tường lửa về sau Tiêu Viêm chỗ không gian bên trong, Thanh Viêm cũng là xuyên qua tường lửa, đi vào nơi đây, vừa vặn trông thấy ngồi xếp bằng ở trong đó Tiêu Viêm. Nhìn khắp bốn phía, Thanh Viêm chính là giữa lông mày nhíu một cái, bởi vì nơi này trống rỗng, cây khô bên trên cũng là trống rỗng, cho nên Thanh Viêm ánh mắt chính là đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Xem ra vẫn là bị người nhanh chân đến trước, Thanh Viêm lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm vẫn như cũ, từ từ nhắm hai mắt mắt, chưa từng mở ra. Huynh đài, ngươi là đấu thần liên minh, Thanh Viêm nhìn xem lờ đi Tiêu Viêm, chính là tiếp tục hỏi thăm. Thanh Viêm nhìn xem Tiêu Viêm khuôn mặt, lại cảm thấy lạ lẫm, cũng là chưa bao giờ từng thấy một nhân vật như vậy, vừa mới chuẩn bị tiến lên thăm dò, Tiêu Viêm chính là mở mắt ra. Làm gì? Tiêu Viêm mở mắt ra, nhìn về phía Thanh Viêm, Tiêu Viêm cũng không biết Thanh Viêm là cổ viêm thần tộc, trong mắt chính là cũng có vẻ kiên dè. Xem ra huynh đài đã được đến hỏa diễm chi tâm, Thanh Viêm vừa cười vừa nói, kỳ thực là cười nói, nhưng lại mang theo thử ý tứ, chẳng qua nghe được hỏa diễm chi tâm bốn chữ, Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ, cái danh từ này ngược lại là rất ít nghe lên người đề cập, cho nên ít nhiều có chút kinh ngạc. Vận khí cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm không có phủ nhận, nhàn nhạt trả lời. Không biết huynh đài có thể hay không đem cái này hỏa diễm chi tâm nhường cho bọn ta cổ viêm thần tộc, nếu là huynh đài nguyện ý, cổ viêm thần tộc nguyện ý cầm hết thảy trao đổi. Thanh Viêm có chút chắp tay, dự định trước hảo môn thương lượng. Ngươi nên biết, coi như ta tặng cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể được đến. Tiêu Viêm nghe được cổ viêm thần tộc, địch ý chính là đánh tan hơn phân nửa. Nói đến cổ viêm thần tộc cùng hắn có cực lớn nguồn gốc, nếu là không nhận, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Huynh đài có ý tứ là không để rồi, Thanh Viêm ánh mắt có chút trầm xuống, rất hiển nhiên, hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Để không được, Tiêu Viêm lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Vậy ta cũng không thể tay không trở về, chỉ có thể cùng huynh đài phân cao thấp, nếu không ta là sẽ không cam lòng. Thanh Viêm nói nghiêm túc, Tiêu Viêm thì là thở dài một hơi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Viêm, trực tiếp lắc đầu. Huynh đài còn tam tinh đấu thần trung kỳ dáng vẻ, ta tam tinh đấu thần hậu kỳ chưa hẳn không thể một trận chiến. Thanh Viêm tuyệt không vênh báo tự đắc, chỉ là rất chân thành cùng ngưng trọng, lại ngôn ngữ, còn có một số khiêm tốn, ngược lại là cho Tiêu Viêm không ít hảo cảm. Ta tuy là đấu thần liên minh, lại cùng các ngươi cổ viêm thần tộc có một ít nguồn gốc, ta truyền thừa đà xá cổ đế, cũng nhận biết đà xá thanh trĩ, ta nghĩ không cần thiết nổi tranh chấp, hỏa diễm chi tâm ta đã nắm giữ. Cho nên ngươi càng không khả năng sẽ là ta đối thủ. Tiêu Viêm trực tiếp báo ra danh hiệu, nghe được hai cái danh tự sau Thanh Viêm, chính là đồng tử, có chút co rụt lại. Ngươi là đấu thần liên minh, Thanh Viêm lại lần nữa xác nhận. Vâng, nhưng tình huống cũng không phải là ngươi suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Thanh Viêm lại chăm chú nhìn Tiêu Viêm, rơi vào trầm mặc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Vậy ngươi có thể cho ta xem một chút hỏa diễm chi tâm, Thanh Viêm vẫn còn có chút không cam lòng. Tiêu Viêm dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, sau đó từ trong cơ thể hắn bạch diễm cùng đen phượng hoàng đồng thời xuất hiện, hai cái hỏa diễm chi tâm tại Tiêu Viêm một trái một phải. Ngượng ngùng hỏa diễm chi tâm ta có hai, Tiêu Viêm cười cười, Thanh Viêm biểu lộ đầu tiên là chất phát. Sau đó con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng lỗ kim, sau đó chính là tràn đầy chấn kinh. Cái này, làm sao có thể, Thanh Viêm trong mắt đã không phải là chấn kinh, mà là kinh hãi. Cho dù là cổ viêm thần tộc thần đốt, muốn dùng lực lượng của nó, cũng là chỉ có thể mượn dùng. Căn bản không có khả năng hoàn toàn đem nó khống chế. Đây là bạch diễm. Đen phượng hoàng, bất diệt chi hỏa. Thanh Viêm khiếp sợ nhìn xem hai đoàn đốt hỏa diễm chi tâm phân biệt tại Tiêu Viêm một trái một phải, thân là cổ viêm thần tộc, si mê cùng hỏa diễm hắn, thấy cảnh này, trong nội tâm đến cỡ nào ao ước đã là khó mà nói, nên lời, như thế nào, hiện tại ngươi còn muốn đoạt sao, vậy ngươi, nhưng phải hỏi một chút hai cái vị này có nguyện ý hay không. Tiêu Viêm mỉm cười, chỉ hai vị tự nhiên chính là bên cạnh hai bên bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hỏa diễm chi tâm căn bản không có khả năng bị người một mình chưởng khống, mà còn có hai cái hỏa diễm chi tâm cùng tồn tại tại trong cơ thể của ngươi. Thanh Viêm trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn muốn có được đáp án, bởi vì cổ viêm thần tộc vô số năm tháng thử qua vô số biện pháp muốn chưởng khống thần đốt lực lượng, nhưng đều không ngoại lệ, kết quả tất cả đều là thất bại. Ta cũng chưa từng hoàn toàn chưởng khống bọn chúng, chỉ bất quá cũng là mượn dùng lực lượng của bọn chúng, mà thôi. Cho nên trên bản chất không có gì khác biệt. Tiêu Viêm hồi đáp, nếu không phải Thanh Viêm là cổ viêm thần tộc, Tiêu Viêm cũng quả quyết sẽ không cùng hắn ở đây nói nhảm. Nhưng chúng nó vì sao cam nguyện khuất phục tại ngươi, hơn nữa còn nguyện ý cùng tồn tại tại trong cơ thể của ngươi, Thanh Viêm vẫn như cũ không hiểu. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Câu trả lời này, Thanh Viêm rơi vào trầm mặc. Cũng đúng, Thanh Trị tộc trưởng nói qua, có chút thiên tài là chú định. Thanh Viêm mỉm cười, Tiêu Viêm cũng là từ chối cho ý kiến. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi đứng người lên, vốn cho là thực lực sẽ tăng vọt. Chẳng qua cái này hỏa diễm chi tâm cũng không phải là dị hỏa cùng thiên hỏa, bọn chúng vốn là bản nguyên thể, cho nên sẽ không cho Tiêu Viêm thực lực mang đến quá lớn tăng lên. Chẳng qua có thể đột phá đến tam tinh đấu thần trung kỳ, Tiêu Viêm đã là vừa lòng thỏa ý. Bây giờ tại hắn sao trời số lượng đã đi tới 75.000, hai cái tinh hải chính là gấp bội tính toán. Tiêu Viêm bây giờ chân thực nội tinh chính là 15.000. Nên biết được cái số này, chỉ có tam tinh đấu thần đỉnh phong mới có thể có nội tình. Nói cách khác, Tiêu Viêm bây giờ nội tình đã có thể không sợ tam tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí dám cùng tứ tinh đấu thần một trận chiến. Lại thêm bây giờ có bất diệt chi hỏa, tại phương diện chiến đấu hoàn toàn không cần lo lắng nguyên khí không đủ dùng. Ngược lại Tiêu Viêm hiện tại có thể học tập một chút đấu kỹ mạnh mẽ. Uy lực cùng tiêu hao thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Hiện tại Tiêu Viêm trong tay uy lực mạnh nhất nên chính là Viêm Lôi Sáng Trời trận. Nhưng là tại thực tế chiến đấu bên trong, trận pháp cần hao phí bố trí thời gian, cho nên Tiêu Viêm phải đi học tập một chút trong thực chiến có thể dùng đến cường đại đấu kỹ. Nếu như nội tình đầy đủ, có lẽ hư không ta sẽ trở thành Tiêu Viêm trước mắt trong lúc kịch chiến cường đại nhất sát chiêu. Trước đó Tiêu Viêm cũng bất quá miễn cưỡng thắp sáng một luồng năng lượng đường vân, nếu là có thể thắp sáng hai đạo, như vậy chỉ sợ cho dù tứ tinh đấu thần, tại trở tay không kịp tình huống dưới, chưa hẳn không thể miểu sát. Lần này từ nơi này ra ngoài, tất nhiên sẽ có một phen kịch chiến, chẳng qua Tiêu Viêm cũng không lo lắng, bây giờ đạt được bất diệt chi hỏa. Cái này toàn bộ rừng rậm bất diệt chi hỏa đều từ hắn trưởng khống, đừng nói là tứ tinh đấu thần, chỉ sợ mạnh hơn, ở đây, Tiêu Viêm cũng có thể làm được chúa tể. Đến đều đến, mang một ít đồ vật đi thôi, Tiêu Viêm cười đối Thanh Viêm nói, mặc dù hỏa diễm chi tâm hắn là triệt để vô duyên, chẳng qua nơi này lưu ly nguyên khí lại là cực kỳ phong phú. Đừng nói là tứ sắc, thậm chí có ngũ sắc lục sắc, cái này đầy đủ để bên ngoài tất cả mọi người đỏ mắt lưu ly nguyên khí, cho dù là Tiêu Viêm, cũng là bắt đầu thu thập. Tiêu Viêm ước chừng thu thập một chút sau chính là dừng lại, nơi này lưu ly nguyên khí cũng không phải là chỉ là tồn tại đơn giản như vậy, bọn chúng chống đỡ lấy nơi này năng lượng cung cấp, nếu như toàn bộ đều thu thập xong, có lẽ nơi này chậm rãi thực sẽ biến thành phế tích, điểm đến là được, chớ lòng tham không đáy, Thanh Viêm cũng là thu thập một chút, nhưng nhìn bộ dáng dường như cũng không vui, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Đi thôi, nơi này không có đợi tiếp nữa, cần phải, Cổ Viêm thần tộc có cơ hội ta sẽ đi một chuyến, ngươi tên là gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Viêm hỏi. Chỉ sợ không có cơ hội gì, chúng ta Cổ Viêm thần tộc cũng không quá hoan nghênh đấu thần liên minh, Thanh Viêm lắc đầu hồi đáp. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười, một cá nhân thân phận có rất nhiều, nói không chừng về sau sẽ còn trở thành Cổ Viêm thần tộc một viên đâu. Nghe vậy Thanh Viêm ngẩn người, dường như minh bạch cái gì, đối Tiêu Viêm có chút chắp tay, nói, như huynh đài nguyện ý gia nhập Cổ Viêm thần tộc, ta chờ tuyệt đối hoan nghênh đến cực điểm. Ha ha, đa tạ, đến lúc đó cũng đừng quên mời ta uống rượu, ta họ Tiêu, về phần tên đầy đủ, về sau sẽ nói cho ngươi biết, Tiêu Viêm cười cười hồi đáp. Thanh Viêm lập tức cũng là dừng một chút, đuổi theo Tiêu Viêm bước chân, có chút chắp tay, Thanh Viêm, huynh đài ngày sau đi Cổ Viêm thần tộc, báo lên danh hào của ta là được, ta định đến đây nghênh đón. Ta tin tưởng không được bao lâu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói chính là đi ra mảnh không gian này, ra hiện tại bọn hắn trước mặt vẫn như cũ, là lớp kính tường lửa, nhìn xem cái này chắn tường lửa. Thanh Viêm nhíu mày, tiến đến thời điểm tiêu hao lượng lớn thần đốt lực lượng, đối với Thanh Viêm đến nói, thần đốt lực lượng cũng là 10 phần hy hữu. Còn tại Thanh Viêm, do dự lúc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Viêm, ở trước mặt hắn tường lửa đúng là tự động tách ra, nhường ra một con đường. Gặp lại. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Viêm mỉm cười, sau đó Thanh Viêm chính là đối Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền cúi đầu, đa tạ huynh đài, hữu duyên gặp lại. Tiêu Viêm gật gật đầu, Thanh Viêm cũng không còn nói nhảm, chính là đi vào tường lửa tách ra con đường ở trong. Cùng lúc đó, ở vòng ngoài, đã qua không ít thời gian, lưu ly nguyên khí cũng bắt đầu giảm bớt, dần dần hoàn toàn không có, nơi này đã không có đợi tiếp nữa lý do. Rất nhiều thế lực chính là bắt đầu chuẩn bị lui cách nơi này. Chẳng qua đấu thần liên minh một đám thì là không có tính toán rời đi dấu hiệu, làm cho không ít thế lực, bởi vậy đều đang đợi, bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem đấu thần liên minh lại chờ đợi cái gì. Bọn hắn đều coi là nơi này còn có thể xuất hiện càng lớn tạo hóa, thật tình không biết, bọn hắn chờ là một người. Tường lửa bên trong, Thanh Viêm dẫn đầu ra tới, Thanh Viêm sau khi đi ra, Cổ Viêm thần tộc tất cả mọi người vây lại, Lãnh Hoài bên này ánh mắt cũng là nhìn sang, nhìn xem Thanh Viêm đều bình yên vô sự từ trong đó ra tới, ánh mắt chính là càng thêm âm trầm. Khoát tay, cách không chính là một quyền hướng phía Bạch Lăng đánh qua, cường đại thần chi nguyên khí làm cho Bạch Lăng không thể chống đỡ được, cho dù vội vàng bảo vệ thân hình, cũng là nhận trọng kích, khóe miệng tràn ra máu tươi, Lãnh Hoài cũng không như vậy bỏ qua, lại lần nữa một quyền chuẩn bị hướng phía Cơ Dạ đánh tới, nhưng vào lúc này, Bạch Lăng thì là bay người lên trước, thay Cơ Dạ ngăn trở Lãnh Hoài công kích, bởi vì Cơ Dạ thực lực mới nhất tinh đấu thần, Lãnh Hoài công kích căn bản không phải Cơ Dạ đủ khả năng tiếp nhận. Lần này, Bạch Lăng cũng là lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, chẳng qua lúc này, Bạch Lăng trắng bệch gương mặt phía trên bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó chính là nổi lên nụ cười, nhìn kỹ trong ánh mắt của hắn, phản chiếu lấy ánh lửa. Mà tại kia trong ngọn lửa, một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.